Bí mật phù thủy phần 2. Chương 101, chép 101, Crystal và Eris. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 101, Crystal và Eris bước về đến phòng ký túc xá của mình. Crystal buồn bã tiến vào trong phòng, khóa chặt cửa lại, thả mình nằm lên chiếc giường nhỏ. Crystal không thèm xem xét đến bàn chân đang bị bong gân. Chuyện này Crystal chẳng quan tâm. Từng lời của Eris lại không ngừng vang lên trong đầu Crystal, khiến tim Crystal thắt lại, đầy đau nhói. Crystal, yêu Eris mất rồi. Crystal nhớ rõ, lần đầu vào học ở Uychurch, được xếp chung bàn với Eris khiến cô cảm thấy rất vui. Một niềm vui, rất mới mẻ. Eris thì luôn hòa đồng với mọi người, cũng hay chuyện trò cùng Crystal cũng như những người bạn khác. Crystal thấy vui khi mình có người bạn mới. Rồi dần dần, vào cái ngày trước khi diễn ra dạ hội, cái lần mà Eris giải vây cho Crystal khỏi những lời mời. Những kỷ niệm đó, Crystal mãi mãi không quên. Crystal còn nhớ rất rõ ràng cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi nhận được sự che chở của Eris. Crystal cũng chẳng thể quên lúc đó bản thân đã thu hết can đảm mà cất lời mời Eris cùng dự dạ hội với mình. Ngay thời khắc đó, Crystal đã hiểu ra phần nào. Với cô, Eris không chỉ đơn thuần là cậu bạn cùng bàn. Đêm dạ hội, khiêu vũ với Eris khiến tim Crystal cứ mãi đập rộn ràng. Tâm trí cứ rối hết cả lên chẳng suy nghĩ được gì. Crystal thật sự rất muốn thời khắc ấy ngừng lại để cô mãi được bên cạnh Eris. Và, hôm nay đây, thu hết dũng khí, bỏ qua những thứ gọi là thẹn thùng hay lòng tự tôn của một đứa con gái. Crystal đã tỏ tình cùng Eris. Ấy vậy mà, kết quả thật đáng quan tâm. Những lời Eris nói khiến Crystal thấy thật chua xót. Thì ra trước giờ Eris quan tâm cô chỉ như một người bạn. Thì ra trước giờ Eris chưa hề yêu cô mà chỉ là do cô tự ngộ nhận. Thì ra trước giờ, Eris chưa từng tin tưởng cô. Thì ra trong mắt Eris cô lại là một đứa con gái giả tạo và đáng bị xem thường như vậy. Chẳng hiểu sao nước mắt Crystal cứ thế tuôn rơi. Crystal úp mặt vào gối, cứ thế để nước mắt mình tự do rơi xuống. Tiếng thút thít khẽ vang lên trong phòng. Eris xấu xa. Crystal không ngừng thầm nghĩ trong đầu, thế nhưng xấu xa hay không xấu xa cũng như nhau cả thôi. Cô đã trót yêu cái con người ấy mất rồi. Một ngày cúp học, Eris sau khi trở về lớp, mãi một lúc lâu chẳng thấy Crystal đâu, trong lòng thấy thấp thỏm không yên. Giáo sư đã vào lớp giảng dạy ấy vậy mà cái con bé đó vẫn chưa thấy đâu. Tâm trí Eris mãi suy nghĩ về Crystal mà nguyên một tiết học chẳng tập trung được một chút nào. Giờ giải lao, Eris muốn chạy đi tìm Crystal xem cô trốn đi đâu mất rồi thì bên tàu lại vang lên những lời bàn tán về việc Crystal tỏ tình cùng Jay. Tự dưng lửa giận trong người Eris lại tuôn trào. Cậu không nói không rằng mặt đằng đằng sát khí siết chặt lấy quyển sách. Không quan tâm, Eris quyết tâm không quan tâm Crystal nữa. Crystal đi đâu không phải việc của cậu. Cứ thế tiết học này qua tiết học khác. Một ngày thấm thoát đã qua. Tuy nói không đi tìm, không quan tâm nhưng trái tim và tâm trí của Eris vẫn mãi nghĩ về cái cô gái bé nhỏ kia. Cậu cảm thấy bực mình. Tự hỏi bản thân sao lại quan tâm đứa con gái ấy đến vậy. Tự hỏi tại sao phải giận, phải khó chịu khi nghe cô gái ấy tỏ tình cùng một thằng con trai khác. Cậu không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Sáng hôm sau, hôm nay, Uychurch có mưa. Mưa cũng khá lớn, thấm ướt những tán cây, thấm ướt cả con đường. Crystal không muốn ảnh hưởng đến việc học nên quyết định dù có thế nào cũng phải đến trường vào hôm nay. Dưới làn mưa, một cô gái bé nhỏ với chiếc ô trên tay cứ thế tiến từng bước chậm rãi đến lớp học. Bàn chân bị bong gân vẫn chưa được chữa trị. Những bước đi của Crystal thật sự rất khó khăn nhưng Crystal vẫn mặc kệ. Cô chẳng có tâm trạng nào để quan tâm nỗi đau thể xác trong khi nỗi đau trong tâm hồn cô đang ngày một lớn dần lên. Trên sân trường uy chớt, một màn ô bao trùm không gian. Học viên nào cũng cầm theo trên tay một chiếc ô để đến trường. Tiếng nói cười vui vẻ. Crystal đang bước đi thì đột nhiên. Crystal khẽ hét lên. Cảm giác cả người ướt sũng. Phải, Crystal vừa mới bị ngã. Chiếc ô cũng văng đi trượt khỏi bàn tay. Mưa ướt đẫm dáng người bé nhỏ. Crystal chống tay đứng dậy. Khẽ mím môi. Rồi, cô nhìn về phía đối diện. Năm đứa con gái đang đứng cạnh nhau tươi cười thích thú nhìn Crystal rồi vẫy tay với cô bước đi. Crystal khẽ cười. Chắc là vì chuyện cô tỏ tình với Jay khiến bọn họ đối xử với cô như vậy. Những người xung quanh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bị ngã nhưng rất nhanh cũng di rời ánh mắt rồi trở về lớp học. Crystal chống tay đứng dậy sau khi bị một trong số những cô gái kia gạt chân cho té ngã. Nhưng, Crystal nhíu mày đau nhói. Lúc này đây bản thân cô mới nhận ra sự thật rằng. Chẳng biết tình cờ hay cố ý mà cô gái kia lại gạt ngay vào bàn chân đang bong gân của cô khiến vết thương càng nặng hơn. Crystal khẽ cười chua xót. Giờ thì hay rồi. Vết thương ngày càng nặng hơn khiến cô chẳng thể đứng dậy nổi nữa. Nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Nhưng thật hay. Trời đang mưa nên chắc chẳng ai hay cô đang khóc cả. Chiếc ô của Crystal cũng bị những cô gái kia đá văng đi mất rồi. Cả người ướt sũng, đồng phục lại dính bẩn. Chân thì bị thương nặng hơn không đứng dậy nổi. Crystal tự hỏi bản thân còn có thể thảm hại hơn được không? Nhìn về phía xa, Crystal chợt thấy Eris nhìn cô nhưng bằng ánh mắt xa lạ. Lạnh lẽo khiến tim Crystal lần nữa thắt lại. Cô di rời ánh mắt để tránh khỏi ánh nhìn đầy đáng ghét đó. Hít một hơi thật sâu. Crystal dùng hết sức đứng dậy. Tuy rất đau nhưng cô cố gắng bước đi như bình thường. Như không hề bị thương bởi lẽ cô chẳng muốn ai biết. Chẳng cần ai thương hại. Đồng phục thì Crystal chỉ có một vậy nên. Crystal chấp nhận chịu ướt vậy. Cả người ướt sũng, Crystal trông vô cùng thảm hại. Đám con gái không ngừng chỉ trỏ chọc phá. Đám con trai thì cũng nhìn Crystal chằm chằm. Dù gì Crystal cũng được nhiều người mến nên một nhóm nam sinh tiến đến giúp đỡ Crystal. Cậu ổn chứ? Có cần về thay đồ không? Crystal nhẹ cười lắc đầu. Mình chỉ có một bộ đồng phục. Cảm ơn các cậu. Nói rồi. Crystal cúi chào rồi bước về lớp. Đi ngang qua Eris, cô nghe rõ lời nói đầy vẻ mỉa mai của cậu. Muốn mặc vậy để cua trai sao? Họ muốn giúp cô kìa. Đồng ý đi chứ, nhờ đưa về phòng như vậy mới dễ quyến rũ người ta. Chấm, Crystal như chết sững tại chỗ. Nuốt nước mắt vào tim. Crystal không nói gì mà mím môi bước vào lớp. Ấy vậy mà. Cuộc sống nào có yên ổn. Crystal vừa bước vào thì lại bị một cô gái nữa gạt chân. Lại nhằm ngay bàn chân đang bị thương. Ngay sau đó, từ trên cao, một xô màu nước lớn đổ ập xuống người Crystal khiến cả người cô tèm nhem toàn màu với màu. Crystal cố gắng đứng dậy. Môi đã tím tái lại vì bị đau. Trong khi đó, đám con gái thì đập tay nhau cười lớn đầy hưng phấn và thích thú. Eris chứng kiến tất cả. Cũng biết rõ bọn con gái sẽ dùng trò này với Crystal nhưng vẫn chỉ đứng nhìn và chẳng làm gì. Cậu chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Trong lòng rất đau nhói nhưng lại không có hành động gì. Eris nơi đáy mắt đầy sự khó xử và phân vân. Crystal đứng lên. Ánh mắt kiên định nhìn bọn con gái mà cất giọng đầy cứng rắn. Đây là lần cuối cùng. Thử đụng đến tôi lần nữa xem. Tôi nhất định sẽ phản công lại. Crystal nhấn mạnh từng từ đầy đe dọa. Nói rồi, Crystal bước ra khỏi lớp. vẫn cố giữ dáng vẻ bình thường nhất để che giấu bàn chân bị thương. Ngang quan Eris, cô liếc mắt lạnh lùng nhìn cậu rồi lên tiếng cũng vô cùng lạnh lùng. Giọng điệu mà từ trước đến giờ Crystal chưa từng sử dụng. Tôi ghét cậu. Nói rồi, Crystal cứ thế bước đi trong màn mưa. Lại một ngày nữa nghỉ học. Khi ba từ, tôi ghét cậu, được Crystal lạnh lùng cất lên. Eris cảm thấy tim mình đau đớn đến kỳ lạ. Cảm giác như đang mất đi một phần nào đó vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình. Tự dưng, cậu cảm thấy bản thân mình dường như đã làm sai. Lại một ngày nữa Crystal không đến lớp học. Eris hoàn toàn mất tập trung. Ba từ đơn giản ấy cứ lặp đi lặp lại. Giờ đây, những lời bàn tán về chuyện Crystal tỏ tình với dây cậu chẳng còn để lọt tai nữa, mà trong cậu chỉ quanh quẩn ẩn hiện khuôn mặt vô cảm cùng ánh mắt đầy thất vọng của Crystal nhìn cậu lúc đó. Crystal lúc đó, dường như đã rời xa cậu mất rồi. Giờ nghỉ trưa, không thể nào nuốt nổi bữa trưa bởi đâu đâu cũng ẩn hiện hình ảnh Crystal. Eris bực dọc đập mạnh tay vào tường sau đó chạy vội đi đâu đó. Và, dĩ nhiên đâu đó chính là phòng của Crystal. Đến trước cửa phòng, Eris do dự, toang bước đi nhưng rồi lại đứng lại. Cậu, rất muốn gõ cửa, phân vân, do dự một lúc lâu cuối cùng tiếng gõ cửa cũng vang lên. Bên trong không có động tĩnh, Eris tiếp tục gõ, vẫn không có động tĩnh. Cậu, thấy lo lắng vô cùng. Cậu sợ mình sẽ vĩnh viễn mất đi Crystal. Điều này khiến tiếng gõ cửa trở nên gấp gáp hơn. Lúc này đây đã có người ra mở cửa. Đập ngay vào mắt Eris lúc này đây là hình ảnh Crystal với đôi mắt sưng húp còn đỏ hoe. Chắc chắn là vừa mới khóc xong. Thấy Eris, Crystal ngay lập tức đóng cửa lại. Cô không muốn gặp cậu. Cô ghét cậu. Thế nhưng chưa kịp đóng đã bị Eris chặn lại. Sức lực Eris mạnh hơn hẳn Crystal nên lẽ dĩ nhiên. Cánh cửa bị Eris đẩy cho mở rộng ra và Crystal bất cần ngã xuống. Ngay lúc này đây, Eris phát hiện ra bàn chân đã sưng tấy lên kia. Đôi mày khẽ nhíu lại. Eris vội vàng bước vào trong. Ngồi xuống đặt bàn chân Crystal lên chân mình. Giọng lo lắng. Crystal, chân cậu là bị sao đây? Crystal dãy nãy thoát khỏi Eris rồi không nhìn cậu mà đáp. Về đi, tôi không muốn tiếp khách. Eris nhíu mày, giọng kiên định, không về. Nói rồi, Eris bế xốc Crystal lên. Mặc cho Crystal la oai oái. Eris đóng cửa phòng lại rồi đưa Crystal đến ngồi bên ghế sau đó ngồi xuống cạnh Crystal. Gác chân cô lên chân mình, xót xa nhìn bàn chân bị bong gân nghiêm trọng. Cậu bị thương lúc nào sao mình lại không biết? Crystal chợt cảm thấy trong lòng dâng trào sự tổn thương sâu sắc. Chẳng hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi. Cô không kiềm được lòng mình mà đánh Eris. Nước mắt rơi lã chã. Cậu biết làm gì chứ? Cậu cũng muốn biết chuyện của tôi sao? Cậu ghét tôi lắm mà. Cậu khinh thường tôi lắm mà. Còn quan tâm tôi làm gì nữa chứ? Trong lòng Eris thấy xót xa. Crystal tiếp tục trách móc. Tôi như vậy là nhờ cậu đấy. Cậu hài lòng chưa? Tôi là đứa kinh tởm. Đứa đáng khinh. Cậu tránh xa tôi ra. Ở gần tôi như vậy. Cậu chẳng phải thấy kinh tởm lắm hay sao? Cậu ghét tôi đến vậy mà. Crystal cứ thế trách móc cho thỏa nỗi lòng. Những tiếng nức nở vang lên. Eris siết chặt bàn tay rồi nhanh chóng ôm chặt lấy cô gái đang không ngừng khóc ở trước mặt mình. Cảm giác vô cùng có lỗi, vô cùng xót xa. Xin lỗi. Hai từ, chỉ hai từ đơn giản nhưng lại khiến tâm tình Crystal trở nên nhẹ nhõm hẳn. Eris tiếp tục dịu giọng. Xin lỗi, Crystal. Vì sự ngu ngốc của tớ mà khiến cậu thành ra như vậy. Rất xin lỗi. Tớ tin cậu. Tớ hoàn toàn tin cậu. Dù cho có chuyện gì xảy ra. Mãi mãi tớ luôn tin cậu. Tớ sẽ không bao giờ nghi ngờ những lời cậu nói. Crystal dần dần ngừng khóc, trong lòng thấy ấm áp hơn hẳn. Crystal ngập ngừng hỏi, cậu, tin tôi thật sao? Dù, người ta bàn tán, cậu, vẫn tin tôi sao? Eris đối mặt với Crystal, ánh mắt chắc chắn mà gật đầu. Hoàn toàn tin cậu, nói rồi. Eris lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt của Crystal. Cậu mỉm cười dịu dàng. Crystal, cậu khóc xấu lắm luôn đấy. Biết không hả? Crystal nhíu mày. Thì sao? Eris xoa đầu Crystal đầy cưng chiều cười rạng rỡ. Nụ cười khiến Crystal bất giác đỏ mắt. Vậy nên từ giờ không được khóc nữa. Chỉ được cười thôi. Cậu khóc xấu như vậy làm sao tớ yêu cậu được kia chứ? Nói đến đây, Eris thấy mình dường như đã lỡ lời. Crystal sững sờ, tim đập loạn nhịp. Cậu, vừa nói gì? Eris trở nên bối rối. Nhẹ nhàng đặt chân Crystal xuống ghế rồi đứng bất dậy. À, để tớ chữa thương cho cậu. Nói rồi, Eris đến tủ y tế lấy hộp y tế và giúp Crystal trị thương. Eris nhìn Crystal, có nét lo lắng. Đau đấy nhé. Crystal gật đầu. Không sao. Tớ, chịu được mà. Eris mỉm cười. Lần nữa xoa đầu Crystal. Đúng là người con gái mà tớ yêu. Ngay lập tức, Crystal lại chết sững trước lời nói của Eris. Đến khi bừng tỉnh lại, Crystal mới nhận ra vết thương đã được Eris chữa trị xong mà không có chút đau đớn nào. Crystal bối rối nhìn Eris. Cậu, lời cậu nói. Eris nắm lấy tay Crystal. Ánh mắt chân thành và rất đỗi dịu dàng. Lời tỏ tình của cậu tớ vẫn chưa trả lời đâu đấy nhé. Giờ thì nghe đây. Crystal ngốc. Từ giờ cậu sẽ thuộc về tớ. Không cần biết có chuyện gì. Ngoài tớ ra cậu không được phép thân thiết với bất kỳ đứa con trai nào khác. Kể cả tên dây kia. Crystal thấy mình hạnh phúc đến kỳ lạ. Ôm chầm lấy Eris. Crystal nở nụ cười thật tươi. Chỉ trong vài ngày mà cậu làm mình xoay như trong chóng. Eris, cậu thật đáng ghét. Eris cũng ôm lấy Crystal cười rạng rỡ. Nhưng chẳng phải cậu đã chót yêu cái tên đáng ghét này rồi hay sao? Vậy là, tuy có gặp phải trắc trở, có những hiểu lầm và có những nỗi đau nhưng đến cuối cùng, Crystal và Eris đã nhận ra tình cảm của mình và đến với nhau. WeChat đã xuất hiện thêm một couple mới, ENDCSAP 101. PS, bạn nào mình đã nói sẽ tặng chép mà chưa tặng thì làm phiền nói lại với mình nhé. THKS nhiều. Cách chương.